Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 450, báo thù. Cái này ngọt ngào báo thù. Trước đây không lâu, một ngày nào đó, Nhã Nhã đã từng hỏi Cao Lê: "Chủ nhân, kỳ thật nếu như ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy tiện liền diệt Tô Cha bộ tộc. Vì cái gì ngươi không làm như vậy đâu?" Cao Lê lúc ấy hồi đáp: "Ta đương nhiên có thể. Ta có thể giết sạch Tô Cha người. Ta có thể giết sạch Tô Cha Minh Hữu. Ta có thể giết sạch mỗi một cái phản đối ta người. Có thể ta không thể làm như vậy. Bởi vì ta không phải chiến tranh cuồng. Ta không thích giết người. Ta không muốn ta sau khi đi cho nơi này lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, cục diện rối rắm. Ta không muốn để trong này sớm đã tạo dựng lên cân bằng mất đi hiệu lực. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất là, cái gọi là báo thù, chỉ có đi qua tay mình, mới là nhất ngọt ngào." Câu nói này, Tạp Lỵ nghe không hiểu. Tạp Lỵ năm nay 16 tuổi, nếu như dựa theo người bình thường ra hài tử, khả năng đang đứng ở quậy cùng công việc chỗ giao giới mà không biết làm sao. Mà nàng khác biệt, trước đây không lâu, nàng vừa mới mất đi người nhà. Bởi vì bộ tộc chiến tranh, nàng mất đi rất nhiều người, không chỉ là người nhà của nàng, còn có bằng hữu của nàng, nàng tôn kính huynh trưởng, có thể nàng không có cách nào, nàng tại nơi này ốc đảo bên trong ẩn núp, ẩn nhẫn, giống như người khác, một số người hảo tâm thu lưu các nàng, cho các nàng một miếng cơm ăn, cho các nàng một điểm chỗ ở. Có thể các nàng cũng không dám tại cùng một nơi dừng lại quá lâu. Bởi vì Tô Cha người vẫn luôn tại bắt các nàng. Hiện tại, sự tình khác biệt, bọn hắn đã không còn là hỏa ẩn người, mà là hỏa ẩn ninja. Cao Lê nói đây là bởi vì bọn hắn xuất chúng ẩn nhẫn năng lực, cho nên gọi bọn nàng ninja. Tạp Lỵ không biết trong này có liên hệ gì, bất quá nàng thích xưng hô thế này. Cái này 7 ngày thời gian, các nàng 50 người biến hóa long trời lở đất, ta dị biến thành cộng sinh khải giáp, giao phó các nàng lực lượng cường đại. Tu vi của các nàng có cực mạnh đề thăng, các nàng thậm chí còn không có dương cánh, cũng đã có được siêu việt dương cánh người tu vi. Mà ở đây bên ngoài, Cao Lê thậm chí truyền thụ cho các nàng một số chiêu thức, đồng thời cho những này chiêu thức lên một chút lòe loẹt danh tự. Có chút chiêu thức 10 phần thú vị, lại cũng không thực dụng. Tỉ như cái này gọi hà trận chiêu thức, nói là chế tạo một vòng sương mù, có thể ẩn thân trong đó. Chúng ta hỏa ẩn người bản thân liền sẽ ẩn thân nha. Vì cái gì cần sương mù đâu? Tạp Lỵ không thể lý giải. Bất quá nàng y nguyên nghiêm túc học xong những nội dung này. Bởi vì đây là nàng đối Cao Lê cảm kích. Từ khi hỏa ẩn vương chiến sau khi chết, hỏa ẩn người liền sụp đổ. Lúc đầu đại gia chờ mong y toa có thể gánh vác lên hỏa ẩn vương chức trách. Có thể nàng cũng bị thánh hỏa lệnh khống chế, bị bắt giữ. Hiện tại, y toa đông ra Cao Lê xuất hiện. Có lẽ hắn có thể trở thành tân vương, một cái có thể mang cho bọn hắn đi hướng thắng lợi vương. Tạp Lỵ không nghĩ quá nhiều, nàng cùng mấy người đồng bạn chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần một tổ Tô Cha binh sĩ. Trên cổ tay dọc theo cốt chất loan đao, bởi vì cùng thân thể một thể, những này cốt chất loan đao đồng dạng không cách nào bị người nhìn thấy. Cao Lê nói qua, thân là một cái hợp cách chiến sĩ, nhất định muốn nhớ kỹ Phong Lâm Hỏa Sơn 4 chữ chân ngôn. Hắn nhanh như phong, hắn từ như rừng, xâm cướp như lửa, bất động như núi. Các nàng thân là vô hình ninja, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu cùng bất luận kẻ nào xung đột chính diện. Nhất kích tất sát, sau đó cấp tốc thoát chiến. Ghi nhớ, tỉ môn nhóm Phong Lâm Hỏa Sơn. Tạp Lỵ thấp giọng nói: "Vâng, 1, 2, 3, mấy người đồng bạn đồng thời xông ra. chỉ ở chung quanh gây nên một trận gió nhẹ. Sau đó cốt đao lướt qua tô cha binh sĩ cổ. Cái này một tiểu đội người thậm chí còn không có phát giác được có bất kỳ nguy hiểm. Cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó, tạp lỵ các nàng tốc độ cao nhất rời đi. Kỳ thật ngay từ đầu tạp lỵ còn tưởng rằng là chuông gió hỏa sơn. Bịch một tiếng phun ra rất nhiều chuông gió hỏa sơn. Bất quá làm lần thứ nhất tác chiến kết thúc về sau, các nàng liền đều đã minh bạch. Bốn chữ này chân chính hàm nghĩa. Tổ kế tiếp, tạp lỵ thấp giọng phân phó nói. Vâng, đã từng, Cao Lê nói qua, chỉ có tự tay báo thù mới là nhất ngọt ngào. Lúc kia, tạp lỵ không hiểu nhiều. Bất quá bây giờ, nàng hiểu, tạp lỵ không phải chiến sĩ. Làm lưỡi đao lướt qua địch nhân yết hầu nháy mắt, nàng vốn cho rằng tay của nàng sẽ run rẩy. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, nàng phảng phất nghe được người nhà nàng thanh âm, nghe được nàng bằng hữu cổ vũ. Bọn hắn nói cho nàng báo thù, giơ tay chém xuống, sau đó đem vùng vẫy giấy chết địch nhân để qua sau lưng. A, báo thù, cái này ngọt ngào báo thù. Như là tạp lỵ như vậy chiến đấu không ngừng tại các ngõ ngách trình diễn. Sau đó lặp lại, một nháy mắt, chiến trường hóa thành tu la tràng, thánh long tự phụ cận. Cao Lê cười ha hả cho đông đảo bộ tộc vương kính rượu. Mặc dù nơi này có người tùy tùng tô cha, có người tùy tùng tương mã, không ai có thể dám không nể mặt Cao Lê. Nơi này mặc dù địa thế cao, tầm mắt khoáng đạt, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy chiến đấu tình hình. Tô cha vương giả khác trong lòng bao nhiêu có một ít lo lắng. Bởi vì cho tới bây giờ hắn đều không thể nhìn thấy những cái kia hỏa ẩn ninja nhóm. Hắn muốn hỏi một chút Cao Lê đến tột cùng như thế nào. Có thể hắn lại không muốn mở miệng trước. Cái này phảng phất chính mình sợ như vậy. Rốt cục, một bộ tộc vương nhìn ra giả khắc lo lắng. Thay hắn hỏi lên, Yến Nam Vương, người các chiến sĩ còn không có xuất động a? Người kia đến từ Thụy Mã bộ tộc, cũng là bộ tộc lớn, cùng Tô Cha bộ tộc kết minh, xuất động, hiện tại hẳn là chính mãn Lục Châu vơ vét Tô Cha chiến sĩ đâu đi. Cao Lê cười nói, a, chúng ta đều không nhìn thấy đâu. Thụy Mã Vương nói, Cao Lê nói, a, các người nhìn không thấy, làm ninja nha, giảng cứu một cái nói học đùa, khụ khụ. Không đối giảng cứu một cái phong lâm hỏa sơn, xuất quỷ nhập thần, bị các ngươi người trông thấy chẳng phải không xong à, Thụy Mã Vương nói ra. Yến Nam Vương, kỳ thật lần này bộ tộc chiến tranh cho tới bây giờ tình trạng hỏa ẩn bộ tộc tổn thất nặng nề, chúng ta nhìn xem mười phần đau lòng, không bằng ngươi liền lui nhường một bước, đầu hàng đi. Nếu là thật sự để Tô Cha bộ tộc đem hỏa ẩn bộ tộc diệt tộc, đối với chúng ta bái hỏa người cũng là tổn thất thật lớn a. Thụy Mã Vương lời vừa nói ra, chung quanh lập tức có người phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Cao Lê mỉm cười nói, không có, các ngươi lo ngại, kỳ thật nha, ngay từ đầu ta thật sự có chút đau đầu, không biết như thế nào đi làm mới tốt. Nhưng bây giờ, Tô Cha Vương chủ động tìm tới ta thương lượng, còn nói dương cánh người trở lên tu vi không thể tham dự chiến đấu. Đây chẳng phải là quá tốt? Cao Lê lời vừa nói ra, Tô Cha Vương trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Bất quá hắn y nguyên mặt không đổi sắc, cười nói, Yến Lâm Vương ngược lại là trấn định. Cũng đúng, ngươi vốn cũng không phải là bái hỏa người. Hỏa ẩn bộ tộc chết sống cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đúng không? Cao Lê cười ha ha. Ngươi lúc này lại đến châm ngòi quan hệ. Có chút quá trễ đi. A, người của ngài đến. Thần sắc vội vàng. Ngươi vẫn là hỏi mau hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Đám người nhìn lại. Quả nhiên một cái Tô Cha dương cánh từ này phương xa rơi xuống. Sau đó bước nhanh băng băng mà tới, hắn tại Tô Cha Vương bên tai thấp giọng nói cái gì. Sau đó Tô Cha Vương sắc mặt đột biến, lại dò xét. Tô Cha Vương trầm giọng nói, tên kia dương cánh người bay đi, thứ hai tiếp lấy rơi xuống, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, không ngừng có dương cánh người hoặc là chiến sĩ thông thường từ bốn phương tám hướng chạy đến. Mà mỗi khi bọn hắn đi vào một lần, Tô Cha Vương sắc mặt liền khó coi một điểm, chung quanh vương nhóm mơ hồ có thể đoán được cái gì. Có thể Tô Cha Vương không nói, cũng không ai biết, nhưng vào lúc này, Tô Cha Vương vỗ mạnh một cái bàn. Quát, Yến Nam Vương, ngươi gian lận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?